Long thần tại đô, chương 509, chỉ là bốn con súc vật mà thôi. Góc truyện audio.com, bốn con đại yêu xuất hiện, khí thế hào hùng, yêu khí khủng khiếp bao phủ lấy khu vực sâu của dãy núi Rocky. Lập tức khu vực sâu của dãy núi Rocky xuất hiện từng đàn thú biến dị đang bò lổm ngổm trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ cùng là loài thú, bốn con đại yêu ở trước mặt bọn thú biến dị kia như những vị vua, không thể chống lại. Còn thế lực người sói trong dãy núi Rocky cũng đang run rẩy sợ hãi, một số thậm chí còn sợ đến mức tè ra quần. Bốn con đại yêu này phát ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đừng nói đến người biến dị bình thường, cho dù có là người tu hành bước ra từ chốn thần bí đi chăng nữa, khi phải đối mặt với bốn con đại yêu này cũng chỉ như đám kiến hôi nhỏ bé. Trời ơi, chuyện này sao có thể xảy ra? Trên thế giới sao có thể có loài thú mạnh như thế này? Nó là đại yêu, là vua của các loài thú. Rốt cuộc dãy núi Rocky đã xảy ra chuyện gì vậy? Tự nhiên lại có bốn con đại yêu mạnh mẽ ẩn nấp ở đây. Bọn chúng rốt cuộc đã ăn thứ gì, lại có thể biến dị mạnh đến mức này, thậm chí còn mạnh hơn cả người biến dị thông thường. Anh bị ngu à, bốn con yêu thú này đã ẩn náu trong dãy núi Rocky và tu luyện từ vô số năm trước thì mới có thể trở thành đại yêu chứ không phải là ăn quả biến dị nên biến thành đại yêu, những quả biến dị kia chỉ có thể giúp sinh linh mở được ngưỡng cửa con đường tu hành thôi. Nếu chỉ nhờ một loại quả mà có thể trở nên mạnh mẽ đến thế, vậy thật sự không công bằng với người tu hành. Một đám người vừa nói vừa run, phải đối mặt với bốn con yêu thú đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng, lúc này ai cũng muốn giữ lại mạng của mình, còn về loại quả thế giới mọc trên cây thần kiến mục bọn họ đã sớm không còn quan tâm. Sắp mất mạng rồi, ai còn quan tâm đến mấy thứ đồ ngoài thân nữa chứ? Ba người Diệp Phàm, Tần Lâm, Hoàng Tiêu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, có thể nói bọn họ đi đến đỉnh cao của thế giới phương Tây. Bọn họ đã trải qua vô số phong ba bão táp, khi tổ chức Cửu Long càn quét thế lực ngầm ở phương Tây, họ gặp phải không ít trở ngại, có một số người tu hành ẩn trong bóng tối luôn tìm cách đối đầu với họ. Nhiều lần bị kẻ thù mai phục 10 phần chết 9. Nhưng dù vậy, khi bốn con đại yêu đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng bị dọa sợ. Thực lực của đại yêu quá mạnh, dường như tương đương với thần tiên lục địa trong số người tu hành bình thường có đông đến mấy, nhưng trước bốn con đại yêu này thì cũng chỉ là đám kiến hôi nhỏ bé tung bừa một đòn cũng có thể giết sạch. Chạy, mau chạy đi, cách Diệp Phàm, Tần Lâm, Hoàng Tiêu không xa có một anh thanh niên bị bốn con đại yêu dọa sợ, anh ta cũng không đè nén nổi nỗi sợ trong thâm tâm, co giò chạy, muốn thoát thân. Anh thanh niên này là một tín đồ dị giáo. Hơn nữa là một trong số những tín đồ dị giáo mạnh nhất đã có thể mở ra thuật thần giáng, cho dù Diệp Phàm phải đối mặt với tín đồ dị giáo này thì cũng mất khá nhiều công sức mới có thể đánh bại anh ta. Tuy nhiên, tên tín đồ dị giáo chưa chạy được 100 mét thì con thú dữ bay từ làn khói tím cuồn cuộn ở phía đông đã phát ra tiếng kêu chọc thủng mây, nghiền nát đá. Sau đó, con thú dữ há miệng, luồng khói tím cuồn cuộn hóa thành phi kiếm, xé rách đất trời, như một trận bão lớn, nó phóng về phía tín đồ dị giáo. Từng đòn phi kiếm hóa từ làn khói tím có uy lực rất mạnh bất cứ nơi nào nó. Góc truyện audio.com, đi qua đều bị cắt thành từng mảnh. Tên tín đồ dị giáo thấy vậy lập tức mở thuật thần giáng, từng hình xăm quỷ dị bắt đầu lóe lên, trong trời đất có một nguồn năng lượng quỷ dị tụ lại, ngưng tụ thành một ảo ảnh thần linh, lập tức rót vào người anh ta. Trong phút chốc toàn cơ thể tên tín đồ dị giáo phát ra một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, áp lực khủng bố khiến anh ta trông giống như một vị thần. Gào, tên tín đồ dị giáo hướng lên trời cao hét lớn, anh ta thúc giục năng lượng toàn thân, tạo thành một chiếc lồng gió màu vàng bảo vệ lấy cơ thể. Trên chiếc lồng gió màu vàng, lóe lên một loại thần văn phức tạp. Vừa nhìn liền biết khả năng phòng ngự của chiếc lồng này vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, khi một đòn phi kiếm hóa từ khói tím đánh xuống, đập vào chiếc lồng gió màu vàng, chiếc lồng vốn được coi là lớp phòng ngự tuyệt đối ấy cũng chỉ như hồ giấy, không chịu nổi một đòn phi kiếm hóa từ khói tím, trong nháy mắt đã bị đòn phi kiếm đánh vỡ. Ngay sau đó, đòn phi kiếm hóa từ khói tím đánh lên người tên tín đồ dị giáo. A a a a a, tên tín đồ dị giáo phát ra âm thanh thảm thiết dưới đòn phi kiếm hóa từ khói tím kia, anh ta lập tức biến thành một vũng thịt nhão nhoét. Những người ở xung quanh thấy vậy liền đơ người, trong số những người này, có người đã từng giao đấu với tên tín đồ dị giáo kia bị anh ta đánh cho ra bã, nhưng bây giờ tên tín đồ dị giáo kia lại bị con thú dữ vỗ đôi cánh cuồn cuộn làn khói tím bay đến từ phía đông giết trong nháy mắt. Điều này thật sự quá kinh khủng, mọi người vốn bị dọa đến mức tuyệt vọng, giờ đây còn tuyệt vọng hơn. Ai cũng như ai, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao, nhìn cảnh máu me đầm đìa trước mắt thì ai dám to gan mà bỏ chạy chứ? Cũng không biết là vì nguyên nhân gì con thú dữ vỗ đôi cánh cuồn cuộn làn khói tím bay đến từ phía đông sau khi giết tên tín đồ dị giáo muốn chạy trốn xong liền không làm gì nữa, dường như chỉ cần không chạy trốn thì sẽ không bị bốn con thú dữ tấn công. Nhận ra điều này, mọi người không dám chạy trốn nữa, đều lựa chọn ngoan ngoãn đứng đấy, đợi chờ thời cơ. Nhưng vào lúc này con gấu đen từ phương Bắc đến đột nhiên mở miệng nói tiếng người, nó to giọng nói. Một đám kiến hôi nhỏ bé, quả thế giới của cây thần kiến mộc không phải thứ các ngươi có thể ham muốn. Lần này, ta cho các ngươi một con đường sống. Nhưng các ngươi phải nhớ từ ngày hôm nay, không được phép vào đặt chân vào dãy núi Rocky, nếu không, đợi đến khi ta trả thù các ngươi ta sẽ phá hủy toàn bộ thành phố bên cạnh. Nghe thấy lời của con gấu đen, toàn bộ đám người đang ở dãy núi Rocky đều sợ đến ngu người, sợ đến mức không dám thả rắm. Còn không mau cút muốn trở thành huyết thực sao? Lúc này, con báo đến từ phía nam cũng nói ra một câu bằng tiếng người. Tất cả mọi người ở đây như được tha tội chết, sau đó, bắt đầu có người bỏ chạy. Nhưng lần này, bốn con đại yêu không tấn công người bỏ chạy nữa. Thấy cảnh này, mọi người đều rối rít chạy trốn. Đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một trận sấm sét dữ dội, trận sấm sét này đánh xuống khu vực sâu trong dãy Rocky. Chỉ là bốn con súc sinh mà thôi, muốn độc chiếm quả thế giới của cây thần mộc kiếm sao? Nhanh quỳ trên mặt đất làm thú cưỡi của ta, nếu không, hôm nay tao sẽ nướng hết bọn mày. Một giọng nói hống hách vang lên từ trong sấm sét cuồn cuộn, chỉ thấy một. Góc truyện audio.com, người đàn ông phương Tây tóc vàng, mắt xanh đang cưỡi sấm bay đến, cơ thể anh ta tràn ngập sức mạnh kinh khủng, không hề yếu hơn bốn con đại yêu. Cách chương.